Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, tiếp hai liền ba cứu người. Hỏa yêu kết quả sợ cái gì? Nhâm Nhất có chút khó mà mở miệng. Thật sự là, có chút không nói ra miệng. Lúc này, thời khắc nguy cấp, lại là không thể do dự nữa. Hắn một bên hướng Tịch Mặc chạy đi, vừa bắt đầu giải chính mình dây lưng quần. Dáng vẻ không nói ra thô bỉ. Tịch Phương Bình tức muốn rách cả mí mắt. Tiểu tử, ngươi dám. Hắn không nghĩ tới cũng lúc này, lại còn có người có thể dâng lên ý niệm xấu xa. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Nếu như không phải là vì bắt Tịch Mặc, bây giờ hắn liền muốn xông qua, một đao đem Nhâm Nhất tháo thành tám khối. Nhâm Nhất trợn mắt một cái, lười nhiều tốn nước miếng, một hơi thở đi vòng qua Tịch Mặc sau lưng, hướng về phía hố lửa, xé ra trường bào liền bắt đầu ào ào đứng lên. Đón sóng lửa đi tiểu ba trượng là cảm giác gì? Nhâm Nhất cảm thấy rất thoải mái. Kia hỏa yêu coi như khó chịu, giống như là đụng phải cái gì không lành vật, thoáng chốc liền héo rút đi xuống, chỉnh thân thể nhỏ một chút vòng không nói. Kia nói ra Tịch Mặc ngòi lửa cũng vèo địa thoáng cái thu về. Ha ha ha, nhỏ nhắn, ra không phát uy, người coi mình là một nhân vật rồi. Tới a, có bản lãnh tiếp tục a, ta còn có thể xin ngươi tiếp tục uống một bình. Nhâm Nhất được nước khiêu khích đến, tâm lý không nói ra sung sướng. Phía sau hắn Tịch Mặc là co quắp trên mặt đất, đột nhiên tới thả lỏng cởi, để cho nàng có loại đầu thai làm người ảo giác. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian, nàng liền trải qua nhiều như vậy sinh tử kiếp khó khăn. Thật sự là rất khó tin, mình còn có thể còn sống. Lại nói kia hỏa yêu bị Nhâm Nhất như vậy kết một cái thân, khí thế uể oải không ít, chỉ bất quá còn không muốn thối lui co rút, xuất thủ cũng không dừng. Cẩn thận, nhưng là một cổ hỏa phong xông thẳng Nhâm Nhất mặt tới. Cọng lông lộ ra chỉ lên tiếng nhắc nhở. Nhâm Nhất nơi nào có bản lĩnh né tránh, trực tiếp đem cả người hắn từ đầu liệu đến chân. Kỳ dị là, hắn ngoại trừ cảm giác mặt mũi có hơi nóng nhiệt ngoại, lại không có chuyện gì. Hắn giống như uống say như thế, đỏ gương mặt đản chóng mặt đi tới Tịch Mặc bên cạnh. Tịch Mặc cắn môi, khó vì tình nói, ngươi lại không thể mặc quần áo tử tế sao? Nhâm Nhất cười hắc hắc, đem có chút lỏng suy sụp quần nhấc một cái. Tịch Phương Bình sắc mặt là không phải rất tốt đứng lên, không biết nên dùng loại nào vẻ mặt đi đối mặt Nhâm Nhất tên tiểu tử này. Cọng lông lộ ra chính là xông lên cho hắn một đống. Hảo tiểu tử, thật có ngươi, loại biện pháp này thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Nhâm Nhất cười hắc hắc, đối mọi người đề nghị, thừa dịp bây giờ hỏa yêu thế yếu, hay là chúng ta mau rời đi đi, tránh cho lại bị nó cuốn lấy. Tịch Phương Bình có chút không cam lòng nhìn một chút hố lửa. Mặc dù biết Tịch Mặc có cơ duyên, không cần bên trong bảo bối trợ giúp, nhưng là, hắn tuổi đã cao, nếu là có cái này trợ công một chút, có phải hay không là cũng có thể bước lên tu sĩ đường xá. Từ nay thoát khỏi tuổi thọ buông xuống gông cùm xiềng xích đây. Cọng lông lộ ra theo hắn thần thần nhìn sang, tâm lý tựa như gương sáng, nhưng là không tính thiêu phá, chỉ là thúc giục Nhâm Nhất đi mau. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh rời đi này tràn đầy quỷ dị Tầm Dương Sơn. Bây giờ không có thương thế, điểm linh lực cũng khôi phục rất tốt đẹp, hắn muốn sớm rời đi này phương đại lục mới được. Đương nhiên, Nhâm Nhất vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ mang theo bên người tự mình dạy dỗ. Hắn tin tưởng, ở nơi này trẻ tuổi trên người hậu bối, hắn có thể thấy càng nhiều hy vọng. Giống như lần này vào núi Lữ Trình, nhìn rất nguy hiểm. Hơn nữa, những phiền toái này đều là Nhâm Nhất mang cho hắn, nhưng là hắn cũng nhân họa đắc phúc, cường thế khỏi hẳn. Này nhất ẩm nhất trác giữa, tất cả đều là nhân quả. Cũng không ai biết, hắn nếu là không có gặp Nhâm Nhất, một người đợi ở đó Thái Nhất Tông bên trong, có thể hay không thoát khỏi những thứ kia ma thú còn không định. Dù sao hắn cũng chính là một nỏ hết đà. Nhâm Nhất bị kéo đi rồi, Tịch Mặc tự là không dám trêu chọc Lưu. nói ra Tịch Phương Bình rời đi. Nàng thật sợ. Tịch Phương Bình thở dài một tiếng. Không biết mình tại sao như vậy xui xẻo. Giữ hơn 20 năm bảo bối. Mắt nhìn thấy rốt cuộc có thể lấy được rồi. Không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là lỡ mất dịp may. Trong lúc nhất thời tâm lý ngũ vị tạp trần. Lại có loại vắng vẻ cảm giác. Không biết mình sau này còn có thể làm chút gì. Mà cái kia hỏa yêu. Hướng về phía mấy người đi xa bóng người phun nửa thiên hỏa diễm. Cuối cùng cũng cầm mọi người không có cách nào chỉ đành phải ngừng công kích ẩn núp vào trong biển. Lửa, lại cũng không nhìn thấy nó bóng người. Trong sơn động khôi phục ngày xưa yên lặng. Hết thảy tựa hồ không thay đổi. Hết thảy lại không nói được nơi nào thay đổi. Mọi người dắt nhau hướng dưới núi bước đi. Dọc theo đường đi sạch sẽ. Không có ai thi thể. Cũng không có ma thú. Trên đất ngay cả một giọt máu cũng không có. Phảng phất nơi này liền chưa có phát sinh qua sát lục. Làm trải qua Thái Nhất Tông Sơn môn lúc. Bên trong cũng là dị thường ninh tĩnh và sạch sẽ. Không có ma thú tiếng gào thét. Không có xâm lược tàn sát giết thanh âm. Không như trong tưởng tượng cụt tay cụt chân cùng thây phơi khắp nơi. Toàn bộ tông môn đáng sợ giống như cái quỷ vực. Cái gọi là khác thường tức là yêu. Càng nhìn tầm thường càng không tầm thường. Tịch Phương Bình cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Có chút run rẩy nói. Ta chẳng lẽ còn đang nằm mơ chứ? Thực ra không có gì ma thú. Không có gì hỏa yêu. Chỉ cần tỉnh ngủ. Nên cái gì phiền não cũng không có. Nói chuyện công phu. Hắn hoảng hoảng hốt hốt. Tất nhiên muốn hướng trong sơn môn bước đi. Tịch Mặc kéo lại hắn. A ra. Chúng ta không có nằm mơ. Hết thảy các thứ này cũng là chân thực. Người không thể trở về đi. Bên trong nguy hiểm. Cánh tay nàng. Còn có bên hông. Giờ phút này cũng còn có bị ghim kéo vết tích. Như thế toàn tâm đau đớn. Nơi đó chính là nằm mơ có thể sinh ra. Không đi trở về. Chúng ta còn có thể đi đâu bên trong? Tịch Phương Bình vẻ mặt mờ mịt nói. Hắn đã không có ý chí chiến đấu. Không cảm giác được hy vọng. Để cho hắn đối cái gì cũng không để ý. Mất hết ý chí đứng lên. A ra, thiên hạ lớn. Nơi nào đều đi. Tiểu tiểu Thái Nhất Tông. Mất thì mất đi. Ai, A ra đợi hơn phân nửa sinh A. Nói không sẽ không có. Một loại lão vô sở y đau khổ cảm giác đánh tới. Để cho hắn khó chịu dị thường. Đang lúc ấy thì, lại thấy một người trẻ tuổi cõng lấy sau lưng một ông lão chui ra. Hắn vẻ mặt là như vậy kinh hoàng. Giống như một con ruồi không đầu như thế. Mất hết hồn vía tự lẩm bẩm. Người đâu cứu cứu cha của ta. Cha ta không nhanh được. Cứu hắn nhanh cứu hắn ta không thể mất đi cha ta. Không thể kiên quyết không thể nhất định phải cứu hắn sau lưng. Đỏ tươi ướt nhục một mảnh. Nhưng là lưng thượng nhân chịu rồi rất nghiêm trọng ngoại thương. Cánh tay thiếu một cái không nói. Trên người còn có cao thấp không đều vết thương. Giống như là bị ma thú cắn bị thương. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nằm úp sấp ở trên lưng không nhúc nhích. Nhưng là sắp ngừng thở dáng vẻ. Nhìn người tới. Tịch Phương Bình hoảng hốt. Tam trưởng lão, trưởng môn đây là thế nào? Đột nhiên thấy một người quen. Tịch Phương Bình nhưng là đảo qua âm ai. Bước nhanh về phía trước giúp thả người đi xuống. Người trẻ tuổi không là người khác. Chính là Thái Nhất Tông bên trong trẻ tuổi nhất tam trưởng lão Tống Chí Liêm. Bị thương chính là hắn cha ruột. Trưởng môn nhân là vậy. Giờ phút này thấy Tịch Phương Bình. Giống như thấy chủ định như thế. Nước mắt bá, địa thoáng cái liền bay ra. Nói chung nhân đến chỗ thương tâm. Coi như là lãng tử cũng sẽ khổ sở đi. Đại trưởng lão, van cầu ngươi. Cha ta hắn không nhanh được. Van cầu ngươi, giúp ta mau cứu hắn đi. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Trưởng môn nhân vị trí cũng cho ngươi. Chỉ cầu yêu cầu ngươi đưa ra viện thủ. Nói chuyện công phu, hắn nhưng là không giữ thể diện mặt. Hai đầu gối quỳ xuống. Không ngừng dập đầu đến đầu. Nếu là đặt ở từ trước. Hắn lại là cái phóng đãng không kềm chế được nhị thế tổ. Vô pháp vô thiên nhãn cao thủ đê ngoạn ý nhi. Giờ phút này lại giống như là biến thành một người khác. Có lẽ. Chỉ có mất đi. Mới biết từng vào tự có nhiều may mắn. Tam trưởng lão phụ hư như thế. mau mau xin đứng lên. Tịch Phương Bình đem người đỡ. Tất nhiên tận tâm tận lực giúp xử lý lên trưởng môn nhân thương thế. Từ trước hắn không đánh lại cái này lão gia hòa, một mực bị áp chế đến chỉ có thể làm cái đại trưởng lão. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang mong đợi, một ngày nào đó người này có thể chết đi. Như vậy, hắn làm một tông chi chủ, liền có thể chiếm đoạt ở sau núi cấm kỵ chi động. Từ đó bắt được trong hố lửa bảo bối. Vào giờ phút này, biết chuyện không thể làm, nhưng là buông xuống thành kiến. Không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Hắn dù sao cũng là một kiến thức rộng, kinh nghiệm phong phú, tuổi nghề lâu năm. Ngoại thương xử lý tất nhiên không thành vấn đề. Khó thì khó ở, như thế nào để cho đối phương tỉnh lại. Hắn là không phải thầy thuốc, trong tay thuốc trị thương cũng liền một chút xíu. Toàn bộ bỏ ra đi cũng chỉ là như muối bỏ biển. Không dậy được cầm máu tác dụng. Kia Tống Chí Liêm thấy vậy, vẻ mặt ai thế? Phảng phất nhân đã chết như thế, nước mắt từng viên lớn phun đầy, Nhâm Nhất không đành lòng, tiến lên chuyển ra bản thân bình sứ nhỏ. Đại trưởng lão, chỗ này của ta có thượng hạng thuốc chữa thương, người lão có muốn thử một chút hay không? Tịch Phương Bình do dự một chút, hay lại là lựa chọn tiếp nhận, ngựa chết thành ngựa sống, có dược dù sao cũng hơn cây mạt dược cường. Hắn mở ra miệng chai, tự muốn đem dược xuất ra trên vết thương, bị Nhâm Nhất ngăn lại. Nha, cái này là nội phục thuốc trị thương, ngàn vạn lần chớ nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi là muốn xảy ra án mạng. Hắn tâm lý lặng lẽ bổ sung trước nhất câu. Còn nhớ ở Huyễn Linh cốc bên trong, hắn bởi vì một trận mỹ lệ hiểu lầm, lấy được người khác hiếu kính, vơ vét rất nhiều thiên tài địa bảo. Khi đó không hiểu lắm cái này, ăn đại một cái đan dược, thiếu chút nữa không đau chết. Bây giờ nhớ lại, kia kịch liệt cảm giác đau còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tịch Phương Bình tay run một cái, thuốc kia phen sót một điểm rơi vào trên vết thương kia. Nhất thời chỉ nghe một trận lanh lảnh tiếng giết heo vang dội vân tiêu. Gào khóc kia phong phạm chí năng liêm không những không giận mà còn lấy làm mừng. Một cái xông lên, giữ được kia quỷ giống quỷ kêu thái nhất tông trưởng môn. Quá tốt, cha ngươi lão còn rất tốt đây. Ô ô ô, mới vừa rồi cho hắn xử lý vết thương nửa ngày, cũng không thấy hắn có động tĩnh. Thật đúng là cho là hắn cái này lão cha đã nguội. Lúc này nghe thanh âm này, nhưng là có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Một loại không nói ra được cảm giác. Để cho cái này mới 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi kích động đến không nói gì ngưng nghẹn. Tịch Phương Bình thừa dịp miệng của trưởng môn nhân trương lớn nhất thời điểm, nắm đối cảm vuông, kia trong bình sứ thuốc bột, tất cả toàn bộ rót tiến vào. Thật là nhanh chuẩn ác, một chút không khách khí. Khụ khụ, trưởng môn nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa không có bị nghẹn chết, cả khuôn mặt cũng biến hình. Nhâm Nhất tất nhiên biết loại thuốc kia phen có bao nhiêu khó khăn ăn. Sẽ chết người, một lần chỉ có thể ăn một chút xíu. Nhiều như vậy rót hết, người bình thường nơi nào bị ở. Chỉ thấy trưởng môn nhân liều mạng đấm bộ ngực mình, hy vọng thuốc kia phen có thể mau mau nuốt xuống. Đừng hỏi hắn tại sao không phun ra, miệng hắn đã ma chát đau. Là không phải chính hắn, căn bản liền mở không nổi miệng. Một bên Tống Chí Liêm cũng không có nhàn rỗi, giúp hắn thuận lưng, ghé vào lỗ tai hắn cào nhào. Cha, nhất định phải chống nổi, ngươi sẽ không việc gì. Mặc dù nhìn cha hắn rất khó chịu dáng vẻ, nhưng so với mới vừa rồi phải chết không hoạt tử nhân dạng, hắn đã đối Nhâm Nhất thuốc trị thương cao nhìn mấy lần. Tin chắc không nghi ngờ, Nhâm Nhất sờ một cái lỗ mũi mình. Kiên quyết không thừa nhận mình là cố ý quên này một cha. Nhắc nhở đối phương quá muộn. Mặc dù hắn không phải là một thù rất giai nhân, nhưng là đối với Tống Chí Liêm thật không có hảo cảm. Hắn dưới tay cái kia đại đệ tử Tiễn Dịch Vĩ, nhưng là dám đến cửa đà quán nhân vật, tìm sư phó hắn Ngô Thế Huân phiền toái coi như xong rồi. Còn dính líu đến hắn, làm hại hắn bị một cái cao tráng khôi ngô nữ nhân đánh đầu gối thiếu chút nữa thì vỡ vụn, ước chừng khó chịu một thời gian uống cạn chén trà. Thuốc kia phen toàn bộ nuốt xuống sau, Kia trưởng môn nhân trên mặt mới lộ ra vẻ mặt dễ dàng thần sắc. Không hổ là thánh cấp linh dược, hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Vừa mới xuống bụng, miệng vết thương kia liền truyền tới dưỡng xốp xốp cảm giác. Vốn là bị ma thú gặm cắn thịt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Thủ phát hiện trước này một dị trạng là duy nhất tại chỗ nữ hài nhi Tịch Mặc, làm vì một cô gái ra ra, tất nhiên thận trọng như ở trước mắt. Nàng kích động nắm kéo Tịch Phương Bình, chỉ vết thương nhỏ tiếng nói: "A gia, người mau nhìn nơi này, nó lại đang động, ta thiên, thật bất khả tư nghị." Này một cuống họng đi xuống, không riêng gì Tịch Phương Bình bị kinh động, ngay cả còn lại mấy người cũng đổi sắc mặt, ngoại trừ cọng lông lộ ra, những người còn lại đều là phàm phu tục tử, nơi nào gặp qua kỳ lạ như vậy chuyện. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở Nhâm Nhất trên mặt. Kia nóng bỏng ánh mắt so với kia trong hố lửa nham tương còn phải có lực sát thương. Nhâm Nhất có chút ngượng ngùng nói: "Đừng nhìn ta, cái này dược là ta nhặt được, cứ như vậy một chai đều bị các ngươi hoác hoác quang rồi." Mấy người không lên tiếng tức, vừa không truy cứu cũng không thăm dò. Về phần có tin hay không chỉ có chính bọn hắn mới biết. Chẳng qua chỉ là ăn xong bữa cơm, trưởng môn nhân thay đổi trước suy yếu, tinh thần run rẩy đứng lên, mặt mũi hồng hào hắn. Vào giờ phút này, coi như lên núi cũng có thể tay không đánh chết lão hổ. Cái này thánh dược, đối với cọng lông lộ ra như vậy tu sĩ còn có tác dụng cực lớn. Càng có thể huống là trưởng môn nhân như vậy phàm nhân. Một chút xíu đều là tiên đan diệu dược tác dụng, lại bị Tịch Phương Bình tất cả lãng phí. Ha ha ha, cảm ơn tiểu huynh đệ ban thuốc. Ta cái mạng này sau này sẽ là ngươi. Có chuyện ngươi xin cứ việc phân phó. Trưởng môn nhân vẻ mặt hào khí cam kết. Con mắt của Tống Chí Liêm cô lỗ lỗ chuyển động, cũng là vẻ mặt đại khí nói: "Đa tạ huynh đệ làm viện thủ. Sau này hữu dụng được tìm địa phương, ngươi cứ mở miệng, ta hai cha con cái nhất định đem hết khả năng không chối từ." Nhâm Nhất ôm quyền đáp lễ nói: "Nhị vị khách khí, dầu gì ta cũng là tông môn đệ tử, bị các ngươi che chở, có thể giúp được các ngươi, ta cùng với quý tông nhưng là thanh toán xong rồi. Không những thanh toán xong, hắn còn xé cái con ghẻ ký sinh mang theo. Nhìn bên người cái này liền đường cũng không tiện dễ đi. Thế nào cũng phải hồ dính đến chính mình Ngô Thế Huân." Hắn đầu một cái linh quang tránh hàng, liếm liếm hơi khô khóe miệng môi, đem người thoáng cái cào kéo xuống, kín đáo đưa cho trưởng môn nhân: "Đây là quý tông tam trưởng lão, vật quy nguyên vị, xin nhìn kỹ." Nhưng là coi Ngô Thế Huân là làm buông tay khoai núi, chuẩn bị vẫy nồi rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.